Bá Tiến xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với Radio Kinh Dị. Mọi người thân mến, trong khung giờ 21 giờ mọi ngày thì Tiến xin được gửi tới quý vị những tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và chúng ta ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng với nhau ở tập số 75. Một thế giới huyền huyễn, một thế giới của phương Tây, một thế giới của magic phép thuật và một thế giới của những điều kỳ bí đang hứa hẹn chờ đợi những người yêu thích truyện. Và nếu hẳn quý vị đã theo dõi bộ truyện này từ đầu thì quý vị sẽ thấy được sức cuốn hút từ của bộ truyện này. Và có lẽ Tiến sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên ủng hộ Bá Tiến cũng như là Radio Kinh Dị bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh và chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện. Và bên cạnh đó thì chúng ta những người hảo tâm có thể ủng hộ Bá Tiến qua hình thức donate của tài khoản PayPal nếu quý vị là người nước ngoài và tài khoản Vietcombank cũng như là ví Momo nếu quý vị là người Việt Nam, để những chi phí nhỏ nhoi ít ỏi đó sẽ giúp Tiến có động lực ra chuyện đều hàng ngày. Còn bây giờ thì mời mọi người sẽ đến với những chương mới nhất của bộ truyện này. Quyển 2, chương 65, miễn phí. Sau bữa tối, trong phòng snooker, quán rượu người dũng cảm, Glenn mặc một chiếc áo khoác đen, đơn giản, khá hợp với cả phong cách nơi đây. Đội mũ lưỡi chai màu sẫm, bưng cốc bia Sourwell, tiện tay đóng cửa, đi về phía của Caspar, đang cúi người, ngắm mấy viên bia đối diện. Hắn mỉm cười, chào hỏi trước. Caspar dừng động tác lại, đứng thẳng người, liếc một cái rồi nói. Lại là Maurice à? Hắn không có ở đây đâu. Không có những cuộc tụ hội khác mà cậu muốn đâu. Trừ vũ khí ra thì tôi không có gì cả. Lời này nghe quen quá. May mà hôm nay mình đến có mục đích khác. Glenn khẽ lên tiếng. Tôi đến để mua vũ khí mà. Maurice không có đây. Xem ra cứ điểm này đã bị bại lộ rồi. Bị kẻ thù để ý đến nên đã rời đi chỗ khác rồi. Vậy mình không thể liên lạc được với cả tiểu thư vệ sĩ rồi. Với cả, mình tính mượn xác sống của Maurice để đánh lừa Mueller Cater. Vừa giữ bí mật, vừa nghe lời lại không sợ chết. À, tiền, để chúng nghe lời của mình là dùng linh tính che lấy sự ảnh hưởng của còi đồng ác cốt. Trong lúc nói chuyện, thì trong đầu của Glenn toát ra một đống suy nghĩ. Caspar hơi kinh ngạc. Ông ta cất cây cơ đi, xoa xoa chiếc mũi cà chua của mình, nghi ngờ nói. Cậu muốn mua vũ khí gì vậy? Đạn lúc trước xài hết rồi sao? Tập luyện nhiều quá nhỉ? Không, đạn tôi dùng để luyện tập đều là đồ miễn phí từ câu lạc bộ Craft thôi. Glenn nở nụ cười rồi nói. Tôi muốn mua thuốc nổ, loại phổ biến dùng cho quặng mỏ vậy. Hả? Cậu muốn làm gì? Caspar bật thốt ra khỏi miệng. Theo đó là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tôi cảnh cáo cậu đây nha. Đừng có định làm mấy cái chuyện lớn chết tiệt gì đó. Tôi không cho phép khách hàng của mình khiêu khích Silverat Jack đâu. Tất nhiên, cậu có thể không mua vũ khí của tôi. Có thể làm thương nhân vũ khí chợ đen, đồng thời sống đến tận bây giờ. Về một trình độ nào đó, thì ông ta rất tuân thủ quy củ. Ít nhất, sẽ không bán linh tinh cho mấy tên điên cuồng như này. Glenn theo thói quen, đứng từ lập trường của kẻ gác đêm cho đánh giá, đồng thời cười nói. Hình như ông đang hiểu nhầm tôi rồi. Tôi không định đi nổ cửa hàng đâu, cũng như là ngân hàng vậy. Cũng không tính tạo mấy tin thời sự chấn động đâu. Tôi chỉ tính giúp người ta dỡ bỏ kiến trúc, thuận tiện cho việc cải tạo sau này thôi. Vậy sao cậu không tìm công ty xây dựng chính quy chứ hả? Caspar vẫn không buông bỏ lòng cảnh giác của mình. Hay, đó là một căn phòng bí mật. Ông ấy không muốn bị người khác biết. Sau đó thì Glenn hỏi ngược lại. Thì ông có biết chuyện chuyên gia thuốc nổ nào không? Tôi không am hiểu chuyện này đâu. Tôi sợ nó sẽ nổ sập quả tòa nhà của người ta mất. Caspar thấy đối phương còn đang suy xét đến việc giữ cho căn nhà hoàn hảo. Nghi ngờ trong lòng cũng bay biến đi không ít rồi. Lúc ông ta đang đắn đo, trong phòng chợt vang lên một giọng nói hư ảo lay động. Không cần. Cảm giác quen thuộc hiện lên. Glenn vội vã quay đầu. Phát hiện, tiểu thư vệ sĩ không biết đã ngồi trên chiếc ghế dựa trong góc từ lúc nào. Cô nàng vẫn mặc chiếc váy cung đình dài gothic đen, đội chiếc mũ mềm xinh xắn cùng màu. Khuôn mặt thì vẫn tái nhợt như trước thôi. Mái tóc vàng nhạt cùng dung mạo tinh xảo hỗ trợ lẫn nhau, làm nổi bật lên ưu điểm của đối phương. Chào buổi tối, quý cô. Glenn hơi khom người chào một cái. Chào buổi tối, cô Sharon. Caspar cũng làm động tác cúi chào. Thì ra, tên của cô ấy là Sharon sao? Glenn suy tư, chờ đợi đối phương mở miệng. Tiểu thư vệ sĩ được gọi là Sharon, lại nhìn về phía của Caspar nói. Về sau Maurice sẽ không đến đây nữa đâu. Nếu như ông có việc muốn tìm anh ta, thì cứ theo cách ba, giã đạo hẹn thôi. Để lại lời nhắn vậy. Được, cô Sharon. Lão già Caspar này rõ ràng đã từng trải nhiều sóng gió rồi. Vậy mà dường như vẫn có chút sợ hãi tiểu thư vệ sĩ theo bản năng thôi. Nghe đến đấy, Glenn chen lời. Nếu như tôi nói là nếu như tôi muốn tìm Marie giúp đỡ, thì làm thế nào để gặp được cậu ta đây? Tìm Caspar. Sharon trả lời cực kỳ ngắn gọn. Được rồi. Glenn xô tay đáp một tiếng. Vừa nãy cô nói không cần tìm chuyên thuốc nổ. Là có ý gì? Đôi mắt xanh thẳm của Sharon chẳng hề dao động. Chính là tôi. Chính là cô. Cô chính là chuyên gia thuốc nổ sao? Đại đá, không phải cô là người phi phàm có năng lực đặc thù sao? Đại khái là danh sách năm hả? Sao lại còn kiêm cả chuyện chuyên gia thuốc nổ nữa? Glenn sửng sốt, không biết nên tiếp lời thế nào. Sau cùng thì hắn lựa chọn tin tưởng tiểu thư vệ sĩ, đắn đo nói. Tôi đi hỏi... Hắn còn chưa kịp dứt lời, ánh mắt quét về phía Caspar. Ý là đề tài tiếp theo không phù hợp với cả người thường. Nói về mặt bản chất thân thể thì thương nhân vũ khí chợ đen đúng là người thường. Glenn yên lặng bổ sung thêm một câu. Sharon nghiêng đầu, nhìn về phía Caspar nói. Ông đi chuẩn bị thuốc nổ đi. Hai bảng, anh ta trả. Vâng, cô Sharon. Caspar liếc Glenn một cái. Khập khiễng rời khỏi phòng snooker, đồng thời còn không quên thuận tay đóng cửa. Tiểu thư vệ sĩ nhìn mình không nói lời nào. Glenn có cảm giác như bị nữ quỷ nhìn chằm chằm vậy. Vội vàng sắp xếp từ ngữ, nói. Tôi hỏi thăm được địa chỉ của tổng nam tước Pao rồi, nửa đêm đi hỏi gã. Sau khi kể lại từ đầu đến cuối lời nói của Raptor Pao một lần nữa, Glenn bắt đầu suy luận. Tôi cho rằng có rất nhiều chuyện gã đang nói dối. Một gia tộc tử tước không thể nào bị người khác âm thầm kiểm soát dễ dàng như vậy được. Ngay cả một đứa bé cũng phát hiện ra điều dị thường. Vương thất và giáo hội sao có thể không hề phát hiện được chứ? Sau khi Raptor Pao sa đoạn, gã có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các quý tộc khác. Miễn là gã có chút can đảm, thì đã có thể giải quyết được vấn đề này một cách nhẹ nhàng rồi. Cho nên, tôi cho rằng gã chắc chắn đang che giấu một vài chuyện, mà những chuyện này có xác suất rất lớn liên quan tới tòa kiến trúc dưới lòng đất kia. Nhìn tình trạng của gã, cái tên nghi là ác linh đó từ rất lâu rồi vẫn không thể thoát được. Cho nên, tôi tính chuẩn bị ít thuốc nổ, phá sập cửa ra vào, không để người khác có cơ hội tiến vào nữa. Tôi sợ bọn họ sẽ lỡ thả ác linh ra. Tiểu thư vệ sĩ không thừa nhận cách nghĩ của Glenn, nhưng mà cũng chẳng phủ nhận. Glenn do dự hỏi. Tôi không hiểu cách cài thuốc nổ, cho nên chuẩn bị vẽ bản đồ bố cục, mời chuyên gia thuốc nổ sắp đặt vị trí và phân lượng của thuốc nổ nữa. Nếu nếu muốn cô giúp tôi lần nữa thì tôi cần phải trả bao nhiêu tiền đây? Nếu mà quá đắt, mình nên tìm chuyên gia thuốc nổ thì hơn. Dù sao, vụ này của mình mới 50 bảng thôi, mà tiểu thư vệ sĩ 3 ngày đã 1.000 bảng rồi. Cậu nên sớm chuẩn bị phương án rồi. Miễn phí. Câu trả lời của Sauron vẫn theo phong cách tiết kiệm được bao nhiêu từ thì hay bấy nhiêu. Miễn phí. Klein lập tức giật mình. Ở trong thưởng thức của hắn, miễn phí mới là đắt nhất. Sauron vẫn yên tĩnh ngồi đấy. Qua vài giây mới giải thích. Sau khi cho nổ sập cửa, có thể ra vào nơi đó chỉ còn lại tôi. Đây cũng là chuyện mà tôi mong muốn. Nói cách khác, sau khi cô có đủ nắm chắc rồi, thì sẽ đi diệt trừ ác linh, thu hoạch vật phẩm bên trong sao? Cho nổ sập cửa ra vào, thực ra đang giúp cô loại bỏ quấy nhiễu và ham muốn có khả năng xảy ra của người khác. Vì dù sao thì người phi phàm danh sách khác không thể xuyên qua đất đá như linh thể được. Ngoại trừ đường tắt, người học việc. Nhưng mà bọn họ có biết tòa kiến trúc dưới lòng đất đâu? Glenn hiểu ra, gật đầu nói. Được. Nói xong rồi thì hắn vội vàng bổ sung thêm một câu. Cô mượn mấy thêm tên thuộc hạ từ chỗ Merrick được không? Mấy cái tên kín miệng ấy. Bày ra cho Mueller Cater xem, tôi có mời trợ thủ. Được. Sauron không từ chối. Glenn cố ý không nhắc đến trả thù lao cho chuyện này. Để lộ nụ cười rồi nói. Vậy hẹn 10 giờ sáng mai nhé. Chúng ta phải khảo sát địa hình xung quanh trước đã. Không thể để vụ nổ tạo thành phá hoại quá rõ ràng được. Sauron khẽ gật đầu. Bóng dáng từ từ trở nên mờ nhạt, biến mất không thấy đâu. Sáng thứ bảy, Húc đu ra lần nữa ngồi xe ngựa công cộng đến quận Đông, xác nhận xem ủy thác của mình có thu hoạch được gì không. Đợi đến lúc đổi xe, cô đột nhiên có một xung động muốn mua một tờ báo để đọc. Cô nàng móc ra đồng một số penny, mua một tờ bưu báo Macland từ đứa nhóc bên cạnh, nhanh chóng lật xem. Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại trên một tin tức nằm ở trang thứ ba. Tin tức 7 giờ 10 tối qua, khu nhà trọ nằm ở số 10, Javari, quận Đông, đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng, nghi là do rỉ khí ga tạo thành. Vụ nổ xảy ra trong căn phòng số 6 tầng 3, khách thuê tử vong tại chỗ, thậm chí còn không để lại thi thể hoàn chỉnh. Đến tận nửa đêm, vụ nổ này khiến tổng cộng 3 người tử vong, 16 người bị thương. Khu nhà trọ số 1 phố Jahavi sao? Số 6 tầng 3. Đó không phải là chỗ của William thuê sao? Anh ta chết rồi sao? Chết vì nổ do rỉ khí ga sao? Không, không. Tuyệt đối không phải như vậy đâu. Anh ta sẽ không xa xỉ đến mức dùng khí ga đâu. Cho dù nơi đó có lắp đặt đi nữa. Anh ta vừa mới nhận ủy thác của mình. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này sao? Nhưng mà Lennox là tội phạm bị truy nã. Phát hiện có người đang tìm gã thì chỉ cần nói địa chỉ là được rồi, hoặc là đổi đi thôi. Chẳng cần phải giết người để giữ bí mật đâu. Chuyện này ngược lại, còn dễ bị bại lộ hơn. Cách làm này quá kỳ quái, quá cấp tiến, hệt như là điều mà một tên điên sẽ làm vậy. Rõ ràng chỉ là một tên tội phạm lừa đảo. William đáng thương. Tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu. Nhất định sẽ tìm ra sự thật. Húc bi thương nhìn về phía chiếc xe công cộng dừng trước mặt với vẻ ngưng trọng, cũng không lên xe. Cô nàng biết rõ, bây giờ mà đến quận Đông là cực kỳ nguy hiểm. Cô tính lập tức trở về nói cho Phil, để cậu ấy tạm thời chuyển đến căn phòng thuê dự phòng nọ. Mình thì cải trang, lẻn vào quận Đông tìm người quen hỏi. Bước đầu, làm rõ ngọn nguồn chuyện này, tìm vết tích mà hung thủ để lại. Ice, ủy thác của tiểu thư AJ, quả nhiên, không chuyện nào là không nguy hiểm cả. Là mình cho rằng tội phạm lừa đảo đã bị truy nã, miễn là không bức gã, chỉ khiến gã không chạy trốn được, thì gã chắc chắn sẽ không phản kích quá hung ác đâu. Là mình sơ suất rồi, là mình hại chết William rồi. Cũng không thể loại trừ khả năng, do anh ta còn đồng thời thu thập tin tức của chuyện khác, do đó rước họa vào thân thôi. Hục nhắm mắt, băng qua đường lớn, đi về trạm chờ xe ở đối diện. 10 giờ 14 phút, Klein với cả tiểu thư vệ sĩ Sauron xác nhận xong tình trạng bề mặt địa hình của tòa kiến trúc thuộc kỳ thứ tư, đi tới tòa nhà số 8 phố William. Sauron đã biến mất rồi. Mueller Cater nhìn thấy thám tử Sherlock Moriarty mặc đồ công nhân màu xanh xám, đội mũ lưỡi chai cùng ba tên thợ thủ cao lớn vạm vỡ trầm mặc ít nói. Như vậy, tiện cho việc thăm dò. Klein giải thích một câu. Mueller Cater thì đảo mắt qua ba trợ thủ, nhìn là biết đánh nhau rất được, hài lòng gật đầu. Công tác chuẩn bị của anh nhanh hơn dự tính của tôi đấy. Trong bọn họ thì có chuyên gia đuổi rắn sao? Đúng vậy, bọn họ cực kỳ am hiểu về việc đuổi rắn. Klein lập tức cho ra đáp án khẳng định không chút do dự. Xác sống lại còn sợ bị rắn cắn sao? Quyển 2, chương 66, vui quá, hóa buồn. Trong tòa kiến trúc dưới lòng đất tăm tối u ám, Klein xách đèn bão, đi một vòng quanh đại sảnh, tỉ mỉ kiểm tra, xem thử có cửa vào khác hay không. Đương nhiên, hắn không dám đi vào hành lang dẫn đến căn phòng trong cùng. Mà bầy rắn lần nữa thì tụ lại, đã bị một cơn gió lạnh thấu xương thổi trốn hết rồi. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, hắn lùi về bên cạnh cánh cửa lớn, đứng cùng với cả ba tên xác sống, nhìn tiểu thư Sauron đặt thuốc nổ vào các vị trí khác nhau. Dáng vẻ rất chuyên nghiệp nha. Klein khẽ giọng cảm khái một câu. Mà ba tên xác sống đó tất nhiên sẽ không trả lời hắn rồi. Nhưng mà nó cũng là có lý do thôi. Hắn vẫn luôn dùng linh tính bao lấy còi đồng ác cốt để bọn hắn tránh chịu phải ảnh hưởng tiêu cực. Bằng không, hắn sẽ được cảnh tượng phụ họa cực kỳ nhiệt tình. Vốn, hắn chẳng định mang theo chiếc còi đồng ác cốt cổ xưa tinh xảo này đâu. Nhưng mà suy xét đến việc phải đề phòng ác linh âm thầm quấy phá, hắn đành phải hy sinh một ít linh tính vậy. Tiểu thư vệ sĩ, à không, tiểu thư Sauron, nói cô ta là chuyên gia thuốc nổ, đúng là không nói khoác mà. Cô ta vốn là làm nghề này sao? Hay là do danh sách nào đó trong đường tắt phi phạm khiến cô ta am hiểu về lĩnh vực tương tự vậy? Dựa vào tài liệu mà mình đọc được khi còn trong tiểu đội kẻ gác đêm, tương tự thì có danh sách 9 tội phạm, tù nhân, chiến sĩ và thợ săn, danh sách 8 quan trị an, danh sách 7 bậc thầy vũ khí và người nắm giữ tri thức. Người nắm giữ tri thức còn có một biệt danh là thám tử, thuộc về giáo hội thần tri thức và trí tuệ. Những danh sách khác thì mình không rõ lắm. Không biết tiểu thư Sauron là đường tắt nào đây? Nhìn thì đều không giống những danh sách trên. Lần này cô nàng còn biểu hiện ra năng lực chỉ huy xác sống. Trong lúc lên suy nghĩ miên man vô bờ bến, Sauron đã bố trí xong, thuận tay đốt dây dẫn nổ. Này này này này, sao không bảo một tiếng chứ hả? Lúc này Klein mới hoàn hồn, bị dọa giật mình, cuống quýt rời khỏi đại sảnh, ra lại hành lang bên ngoài. Mà ba tên xác sống thì vẫn bình tĩnh theo sát phía sau của hắn. Nơi đây rất an toàn. Trò Sauron hiện ra lơ lửng bên cạnh hắn. Klein thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi. Nơi này sẽ có bụi đất bị chấn động rơi xuống chứ? Có. Sauron dùng một từ đơn cho ra câu trả lời khẳng định. Vậy thì tốt rồi. Trong lúc nói chuyện, Klein lùi lại thêm vài bước nữa. Xì. Âm thanh dây buộc, thuốc nổ, cháy truyền vào trong tai của hắn, khiến hắn thấy hơi bực bội. Cái tâm trạng này không phải là vì hắn sợ vụ nổ sắp tới, chỉ là vì tiếng cháy vang vọng mãi, không biết lúc nào mới ngưng thôi. Một. Sauron chợt lên tiếng. Hả? Klein không hiểu ý của đối phương lắm. Ầm, mặt đất rung động kịch liệt, khói bụi bỗng chốc từ phía trên rớt xuống. Tai của Glenn thì chỉ còn tiếng ong ong thôi, tạm thời không nghe được âm thanh gì khác cả. Nếu không phải hắn là tên hề, lúc này đã mất thăng bằng rồi, ngã sấp mặt trên mặt đất rồi. Hắn vì để rời lực chú ý nên chưa kịp chuẩn bị thế lo hoa sạc sụp. Nhìn đằng trước thấy đá và bụi nhanh chóng rớt xuống, chỉ chớp mắt đá bịt kín cửa vào. Trong cơn chấn động còn sót lại, Glenn nắm chặt còi đồng thể ác cốt tặng, quan sát phản ứng của nó. Tuy hắn đã xem bói trước rồi, nhận được kết quả chuyến đi này không có nguy hiểm gì cả, nhưng mà dù sao nơi đây cũng liên quan đến tượng của 6 vị thần linh chính thống. Dù là gợi ý nhận được trên màn sương mù xám, thì hắn cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Với thêm có khả năng giải đọc của hắn là sai, vậy nên hắn thận trọng dùng coi đồng ác cốt để đoán xem ác linh có nhờ vụ nổ này thoát ra hay không. Bề ngoài, coi đồng ác cốt vẫn mát lạnh và nhu hòa, không có biến đổi khác thường nào cả. Glenn hoàn toàn yên tâm. Hắn nhìn mấy tên xác sống bên cạnh. Qua ánh mắt của bọn hắn xác nhận được một chuyện. Dáng vẻ hiện giờ của mình dính đầy bụi đất. Vậy cũng tốt. Hình tượng rất phù hợp với cả lý do mình chuẩn bị giải thích cho ông Mueller Cater. Không muốn công trình còn cố ý thay đổi xong mới tới. Hắn đi về phía cửa vào, xác nhận nơi đó đã hoàn toàn bị bịt kín. Với tình huống không gây ra động tĩnh lớn, tương lai quả thực chỉ có người phi phàm danh sách người học việc hoặc là như tiểu thư Sauron đây thì mới có thể vào trong được. Cô nàng đã loại bỏ rất nhiều đối thủ cạnh tranh có tiềm lực rồi, khó trách là miễn phí. Glenn nhìn đống đổ nát và bụi đất, âm thầm than thở. Đương nhiên tôi cũng vào được, tôi có trạng thái giống như là linh thể. Hắn mỉm cười âm trầm, bổ sung thêm một câu trong lòng, nhưng mà ngoài mặt thì tỉnh bơ. Xong việc rồi. Glenn búng tay cái tách, dẫn theo ba tên xác sống vội vàng và hoảng hốt trở lại tầng hầm của tòa nhà, mà Sauron thì không biết đã biến mất từ lúc nào. Trong tầng hầm rộng rãi, Mueller Cater căng thẳng, lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía cánh cửa bí mật ở phía xa. Sau khi thấy thám tử Moriarty và trợ thủ của hắn vẫn đầy đủ nhân số ra ngoài, ông ta lập tức thở hắt ra một hơi, vội hỏi: bên trong làm sao vậy? Glenn cố tỏ ý thở hổn hển nói: tòa kiến trúc dưới đó quá cũ rồi, quá lâu không được tu sửa. Vốn chúng tôi đang đuổi rắn, động tác chỉ hơi mạnh thôi, đã khiến cả tòa kiến trúc sụp đổ luôn rồi. May mà bọn tôi ở gần cửa nên mới kịp thời thoát ra được đấy. Bão táp trên cao ơi, tòa kiến trúc đó nguy hiểm vậy sao? Mueller Cater nắm quyền đấm lên ngực trái của mình. Đúng vậy, kiến trúc cổ đại có thể bảo tồn hoàn hảo thì cũng chỉ còn sót lại được mấy nơi thôi, còn lại đều sụp đổ trong dòng sông lịch sử cả rồi. Glenn trả lời: tôi dẫn ông vào xem nhé, xác nhận tình hình. Nó còn sụp nữa không? Mueller cẩn thận hỏi lại một câu. Không đâu, bên này khá chắc chắn đấy. Glenn vẫn cố gắng vỗ bụi đất trên người, ho khan hai tiếng. Tiếp đó, dẫn chủ thuê đi dạo một vòng, dừng trước cánh cửa đã bị bịt kín, mà những vách tường gần đại sảnh cũng đã sụp đổ. Đằng sau đều là đá cùng bụi đất. Ông có thể sử dụng được khu này rồi. Hắn chỉ khu vực hành lang. Mueller im lặng vài giây, cảm thán nói: may là tôi đi tìm người chuyên nghiệp như anh, chứ không tùy tiện bảo người vào thăm dò. Nếu không, lưng của tôi đã còng mấy mạng người rồi. Được rồi, ủy thác này kết thúc vậy. Tôi sẽ trả thù lao còn lại cho anh. Trong lúc nói thì Mueller Cater lấy ra ví tiền. Đếm qua mới lúng túng phát hiện ra, chỉ có 30 mấy bảng tiền mặt. May mà mình vẫn còn khoản tiền khác, bằng không phải đến ngân hàng một chuyến rồi. Mueller lẩm bẩm một câu, ngưng đầu nhìn Glenn nói: anh không ngại khi nhận đồng vàng chứ? Không, tôi không bất tiện gì đâu. Glenn mỉm cười nói: tiền của Vương quốc Ruyen ngoại trừ tiền giấy thì còn có đồng vàng. Đây là để đảm bảo giá trị của tiền giấy. Nhưng mà trong hơn 100 năm Từ sau thời của Russell Đại Đế, dân chúng lục địa Bắc càng ngày càng quen sử dụng tiền giấy. Thậm chí có nghị sĩ muốn để đồng penny cũng có tiền giấy mệnh giá tương ứng. Thực tế thì đồng bảng vàng đã rất ít được lưu thông trên thị trường rồi. Chỉ có một vài thân sĩ lớn tuổi sẽ ở đầu kia dây đồng hồ quả quýt của mình, phối thêm một chiếc hộp cố định, thả một vài đồng vàng vào bên trong để đề phòng trường hợp ngoài ý muốn. Điều này vừa là để yên tâm, cũng là do thói quen. Miller gật đầu, dọc theo sợi dây chiếc đồng hồ vàng, từ trong một túi áo nào đó móc ra một chiếc hộp lấp lánh ánh vàng. Cạch. Ông ta mở hộp, lấy ra 5 đồng vàng, đưa cho ngài thám tử trước mặt cùng với cả số tiền giấy đã đếm vừa nãy. Clint không kiêng kỵ, sau khi đếm lại một lần, bỗng nhiên hắn búng một đồng tiền vàng, đồng thời tiêu sái vươn lòng bàn tay tiếp lấy nó. Cảm ơn sự hào phóng của ông. Hắn liếc hình người in trên đồng vàng, lộ ra nụ cười từ đáy lòng, sau đó đưa tay để trước ngực, cúi người chào cây tơ một cái. Nếu là thám tử khác, gặp cảnh sụp đổ và hành lang hồi nãy thì sau khi trở về chắc chắn gặp ác mộng. Trong phòng mà có những tiếng động khác thường thì tinh thần sẽ trở nên hoảng hốt, cảm giác như lúc nào cũng có người đang nhìn mình chằm chằm vậy. Đó là do nhiễm phải khí tức ác linh, phải mất một khoảng thời gian dài mới biến mất được. Nhưng mà mình thì khác, chính tiểu thư Sauron đã giống hệt nữ quỷ rồi. Với lại, mình lên màn sương mù xám một chuyến thì sẽ không bị vấn đề gì nữa. Còn về ba tên xác sống nọ, ngay cả chết cũng không sợ, thì còn sợ cái gì nữa? Tâm trạng của Clint không tệ, đùa cợt vài câu, sau đó lập tức tạm biệt Miller Cater, quay người rời khỏi tòa nhà. Trên đường, ba tên xác sống nọ không thèm chào hỏi hắn lấy một câu, đã cùng nhau đi về một hướng khác rồi. Tiểu thư Sauron đi rồi sao? Không thu phí, thuê ba tên xác sống thật luôn. Clint mỉm cười nhấc tay, vẫy vẫy với cả bóng lưng của ba tên xác sống. Sau đó, hắn về nhà, thay quần áo bình thường, đến câu lạc bộ Crab luyện súng. Thuận tiện, tự khao cho mình một bữa tối để chúc mừng nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Sau đó thì Clint ngồi xe ngựa công cộng, trở về phố Min. Cảnh vật xung quanh âm u mờ tối, được những chiếc đèn đường khí ga chiếu sáng. Hắn cầm gậy ba tong, nhàn nhã dạo bước bên đường. Đột nhiên, hắn có dự cảm, không tính là tốt, nhưng mà cũng không được xem là quá xấu. Chuyện gì đây? Clint ngẩng đầu, nhìn về phía trước, phát hiện ra có cảnh sát đang dắt một con chó nghiệp vụ đi tới, dường như là đang kiểm tra gì đó bên đường. Kiểm tra sao? Mang theo chó nghiệp vụ à? Ảnh hưởng từ vụ án giết người liên hoàn sao? Hiện trường để lại mùi hương của tử đinh hương và quả lý gai, cho nên dắt theo chó nghiệp vụ sao? Clint không nhịn được oán thầm một câu. Lịch sử chó nghiệp vụ xuất hiện còn sớm nhất có thể ngược dòng về thời kỳ của Russell, nhưng mà số lượng không nhiều lắm. Suy xét đến việc trên người của mình có rất nhiều đồ, rồi nghĩ đến dự cảm vừa rồi, Clint định đi đường vòng qua ngã khác. Nhưng mà đúng lúc này thì hai cảnh sát nhìn thấy hắn, ra hiệu cho hắn dừng lại. Khóe miệng của Clint giật giật, vẻ mặt tươi cười đứng đợi tại chỗ. Kiểm tra theo thường lệ. Sau khi tới gần, một cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận của mình. Được. Clint còn chưa dứt lời thì con chó nghiệp vụ kia đột nhiên gào lên, không ngừng sủa hắn. Đây là ngửi được mùi thuốc súng trên người của mình sao? Mùi thuốc súng luyện tập từ lúc chiều còn sót lại. Clint lập tức hiểu ra, liếc nhìn hai người cảnh sát đang có vẻ mặt đề phòng. Chợt nghĩ ra đối sách, mỉm cười chân thành nói. Là như này, tôi nhặt được một khẩu súng lục trên đường, còn kèm theo túi súng và đạn nữa, đang định giao cho hai anh. Hắn động tác chậm rãi, lấy súng lục của mình ra, giơ hai tay ngang vai, cười khá là nghiêm túc bổ sung. Anh cảnh sát, tôi thật sự không mang theo súng phi pháp đâu. Một cảnh sát đề phòng cao độ, người kia thì đưa tay nhận lấy súng, nói với cả vẻ ngương trọng. Anh cần phải theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Được. Glenn đáp bằng một nụ cười sán lạn. Nhưng mà tôi có một yêu cầu. Làm ơn, báo một câu cho luật sư của tôi. Anh Jürgen Copper. Phải dưới sự chứng kiến của anh ấy thì tôi mới chấp nhận cho soát người. Alo, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Chương 67. Bước đầu tiên. Quận Đông, trong một góc hẻo lánh. Jin uống đến say mềm, mặt hướng về phía vách tường, cởi quần, khoan khoái tẩm bổ cho đống rêu xanh. Chờ gã giải quyết xong vấn đề, thì đột nhiên bả vai bị người vỗ một phát. Jin kìm không được dùng mình, vội kéo quần, quay nửa người, nhìn lui sau, thì thấy một thằng nhóc lùn, mặc một chiếc áo khoác vải bố, đội mũ lưỡi chai. Thằng nhóc đó ngẩng đầu, để lộ ra một khuôn mặt tuy khá bẩn, nhưng mà lại rất nhu hòa và đẹp đẽ. Húc, sao cô lại cải trang thành thế này? Jin ngạc nhiên, bật thốt ra khỏi miệng. Húc giơ ngón trỏ lên môi, tỏ ý đối phương đừng lên tiếng. Tiếp đó, cô nàng đè thấp giọng nói. Tôi hỏi anh trả lời, nhỏ tiếng thôi. Bị sự uy nghiêm đó làm khiếp sợ, Jin chỉ còn suy nghĩ phải gật đầu thôi. Trong đám người mà William biết, hai ngày gần đây thì có ai chết không? Húc trầm giọng hỏi. Jin dùng cái đầu bị cuồn rượu làm tê liệt, cẩn thận nhớ lại, nói. Gavin, sáng nay Gavin được phát hiện là chết đuối trong sông Tô Quách rồi. Gã chắc là bị rớt xuống sông vào ngày hôm qua. Cái tên đáng thương này không hề biết bơi, lại cứ thích uống say, xong sẽ đến bờ sông để hóng gió. Ánh mắt của Húc chợt trở nên sắc bén, không cần nghĩ đã truy hỏi. Gavin có từng nhận ủy thác của William không? Ủy thác tìm kiếm tội phạm truy nã Lennox ấy. Tất nhiên, bọn tôi đều nhận được ủy thác này từ chỗ của William. Dù sao cũng không phải chuyện phiền phức gì cả. Chỉ cần đưa bức họa cho người quen biết nhìn thôi, để bọn họ chú ý thử coi có tên nào giống vậy hay không thôi. William còn nói là nếu có manh mối sẽ mời tôi uống rượu 3 ngày, ăn thịt 3 ngày. Tên đáng thương đó lại chết vì nổ khí ga mất rồi. Cho nên tôi quyết định không để chủ cho thuê nhà lắp đặt đường ống khí ga nữa. Đây đều là chuyện mấy tháng trước rồi. Bây giờ thì tôi chỉ ở nối mấy nhà trọ giá rẻ thôi. Jin nói liên miên. Gavin phụ trách khu vực nào vậy? Gã có nói với anh không? Húc nghiêng đầu nhìn bên cạnh mím môi, lập tức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jin rồi hỏi. Gã thường đến phụ cận đóng tàu của S35 ở quận Bến Tàu. Trạng vạng tối qua thì tôi còn từng gặp mặt gã. Nói là đến quán rượu Liên Minh Công Nhân, nơi đó để truyền tin tìm kiếm Lennox, đồng thời để người có mặt ở nơi đó coi chân dung của Lennox. Jin ở rượu nói. Bách Lân có rất nhiều bến tàu, phần lớn chúng nó đều bị hoạch định vào quận bến tàu rồi, còn được đặt tên là xưởng đóng tàu. Vậy sau đó thì sao? Gavin không nói là gã muốn làm gì tiếp theo sao? Húc nghi ngờ nhíu mày, lại hỏi tiếp. Tất nhiên là uống rượu rồi. Gã định uống một bữa no nê, sau đó tìm một nơi để ngủ. Tên đáng thương này nhất định là uống nhiều thấy nóng rồi, muốn nhảy xuống sông tắm cho cái nát đã. Kết quả, quên mất mình không biết bơi. Với lại giờ còn sắp vào mùa đông nữa. Jin lại lần nữa than thở, theo tiếng nấc. Chuyện này, Gavin chẳng tra được cái gì cả đâu. Chỉ là đến quán rượu Liên Minh Công Nhân, phát tán truyền đơn, tìm kiếm Lennox thôi. Kết quả, gã bị giết hại, còn liên lụy đến cả William nữa. Phản ứng này của hung thủ không thể hình dung bằng từ quá khích được. Quả thực chính là tên điên rồi. Đổi thành mình mà là Lennox, lựa chọn tốt nhất, đơn giản nhất chính là lập tức chuyển đến nơi khác, để tránh bị truy tìm. Trừ phi gã đang vướng phải một chuyện gì đó, trong một khoảng thời gian dài, không thể nào rời đi được. Nhưng mà kẻ muốn tìm gã, không chỉ riêng mình đâu, còn có rất nhiều thợ săn tiền thưởng nữa. Gã giết được William rồi, giết được nhiều người đến như vậy sao? Gã có bản lĩnh thì đi giết sạch cả Sivarat Jack này đi, để ban bố lệnh truy nã. Húc thấy mình chẳng thể nào giải thích được chuyện này, giống như chuyện cô rất khó chấp nhận được cái chết của William vậy. Cuối cùng cô nàng quyết định báo vấn đề đang gặp phải cho tiểu thư AJ. Tiếp đó sẽ cải trang đến quán rượu Liên Minh Công Nhân ở xưởng đóng tàu S35. Không dò hỏi được tin tức gì, cô đến đó chỉ để quan sát thử xem có người nào khả nghi hay không thôi. Quận Jugut, phân cục cảnh sát Lewis. Clint lại lần nữa chen chúc trên băng ghế dài với đám ma men và đám trộm vặt. Xui xẻo quá đi mất. Tự dưng lại gặp phải cảnh sát kiểm tra theo thường lệ, còn không kịp đi đường vòng. Đều trách cái tên sát thủ liên hoàn chết tiệt đó. Clint vừa nguyền rủa tên nào đấy, vừa suy nghĩ làm thế nào để giấu bùa chú và bột phấn thảo dược không thể giải thích được trên người của mình, tránh khỏi soát người sắp tới. Hắn tính bỏ hết mấy thứ này vào trong găng tay đen, sau đó tìm cơ hội nhét vào một chỗ bí ẩn trong phân cục cảnh sát này, chờ lúc rời khỏi đây sẽ lấy lại ra. Chính vào lúc này, ánh mắt của hắn sáng lên. Hắn thấy luật sư trẻ tuổi Jukus Koppo với mái tóc được trải hết về sau chỉnh tề, ăn mặc nghiêm túc như thể sắp sửa đi tham gia tiệc rượu vậy. Anh ta đang đi vào cùng với cả một cảnh sát nữa. Anh đi ký tên xong là có thể về rồi, Jugen nói với cả vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn trước sau như một. Cứ vậy là xong sao? Glenn ngạc nhiên hỏi ngược lại. Jugen khẽ gật đầu. Đúng vậy, bọn họ biết anh là một thám tử nổi danh. Đây là lý do gì vậy? Glenn không dám hỏi nhiều. Hắn lập tức đứng dậy, theo đằng sau Jugen mặc lễ phục màu đen, đặt may riêng, không nhanh không chậm ký tên xong rời đi. Khác với thời tiết lần trước, hắn được đối phương bảo lãnh ra khỏi cục cảnh sát. Lúc này trời không đổ mưa, chỉ có mây mù dày đặc che khuất mặt trăng đỏ và trời sao thôi. Đường đi thì toàn nhờ vào đèn khí ga hai bên chiếu sáng. Tôi xin chân thành cảm ơn, lại lần nữa làm phiền anh rồi. Clint bước nhanh hai bước đến bên cạnh Jugen. Jugen nghiêm túc nghiêng đầu nhìn hắn nói. Không cần cảm ơn đâu, đây là nghề của tôi mà. Hai bảng. Clint nghiêm túc đánh giá đối phương, lộ ra nụ cười. Được. Dạo gần đây thì ví tiền của hắn khá dày, lập tức lấy ra hai tờ tiền mệnh giá một bảng. Jugen không khách khí, nhận lấy thù lao của mình. Nếu mà anh muốn thành lập quan hệ hợp tác chính thức, vậy về sau, mỗi lần đến cục cảnh sát, tôi chỉ thu một bảng thôi. Tất nhiên, nó không bao gồm loại có tình tiết vụ án nghiêm trọng nhé. Anh cần phải hiểu, chi phí mà tôi thu phải giao một phần lớn cho sở sự vụ rồi. Nói như thế thì về sau tôi sẽ thường xuyên được mời đến cục cảnh sát uống trà đấy mà. Hey, bọn họ còn trả thèm cho trà. Cả một ly nước cũng không có nữa nè. Clint còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy luật sư Jugen bổ sung. Đối với cả một thám tử nổi danh, thì ra vào cục cảnh sát thường xuyên là chuyện sẽ phải gặp thôi. Thuộc về đặc điểm nghề nghiệp rồi. Tôi biết, mỗi một vị thám tử tư đều có các vấn đề như là mang theo súng phi pháp này, xâm nhập vào nhà người khác trái phép. Cách xử lý này của anh rất tốt. Cảnh sát không tìm được chứng cứ chứng minh anh mang theo súng phi pháp. Hơn nữa, giải thích về mùi thuốc súng trên người của anh khá đầy đủ. Cái tên của câu lạc bộ Crab đã đủ để lấy được sự tin tưởng của bọn họ rồi. Bằng không, rất có khả năng là anh phải đến tòa trị an một chuyến đấy. Cho nên, anh cũng không phải là kẻ bị tình nghi, mà là một công dân tốt. Một công dân tốt, sau khi được nhặt súng rồi, còn chủ động giao nộp, không cần phải bị soát người kiểm tra nữa. Được rồi, nhưng mà tôi lỗ mất một khẩu súng và một hộp đạn rồi, tận mấy bảng đấy. Còn cả tiền phí luật sư nữa.

Đáp án là khẳng định. Nhưng mà biên độ xoay tròn không lớn, không nhanh. Có thể chấp nhận được. Glenn im lặng vài giây, trở lại thế giới hiện thực. Tiếp đó, hắn dùng cách thức tự mình kêu gọi mình, lấy con mắt đen tuyền xuống, bỏ vào trong hộp thuốc lá sắt, mang về phòng ngủ. Glenn thay đổi quần áo, dán râu, chuẩn bị đầy đủ. Hắn đi đến trước tấm gương lớn, quan sát bản thân bây giờ. Cảm giác nhã nhặn thấp thoáng, bị đống râu dán đầy mặt che kín hết rồi. Đôi mắt màu nâu, như một đầm nước cổ xưa vậy. Như thể đang cất giấu và phong ấn một thứ gì đó vậy. So với lúc ở thành phố Tingen, Glenn suýt chút nữa đã không nhận ra được chính mình. Vươn bàn tay, sau đó nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn nói với cả gương mặt bằng một chất giọng trầm khàn. Đội trưởng, đây là bước đầu tiên để tôi báo thù cho anh đây. Lời vừa dứt thì hắn nhìn thấy bản thân trong gương, nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười sán lạn. Chương 68, manh mối. Khu ngoại ô nằm chếch về phía tây quận Bắc, trong một tòa nhà 3 tầng sắp bị bỏ hoang. Nơi đây vốn thuộc về Học viện Y học Bách Lăng, nhưng mà bộ phận chủ chốt hiện giờ đã chuyển đến nơi tốt hơn, thích hợp hơn rồi. Chỉ còn sót lại số ít giáo viên dạy học và những bạn học không thể thuận lợi tốt nghiệp đợt này trông coi ở đây thôi. Andrei khoác áo blue trắng, đeo khẩu trang, mái tóc vàng mượt được cuộn lên nhét hết vào trong mũ phẫu thuật màu sắc lạnh lẽo. Trong mắt của cô nàng đảo đảo, nhìn về phía Fugol ăn mặc giống mình. Cứ cảm thấy đối phương có khí chất đặc biệt. Dường như là thích hợp với trang phục này hơn mình vậy. Chính là cái loại khí chất có thể cầm dao phẫu thuật rạch bụng bệnh nhân bất cứ lúc nào. Ajay không nói chuyện nữa, đi bên cạnh Phil, chậm rãi nửa bước tiến vào phòng học phía trước. Sau khi từ chỗ của Phil biết được thông tin phản hồi của Hook, cô nàng sợ hết hồn, bởi vì ngài kẻ khờ từng nói đó là một nhiệm vụ đơn giản. Cân nhắc đến từ đơn giản, có lẽ chỉ là đối với cả ngày kẻ khờ mà thôi. Ajay nhân lúc một mình đi ngụy trang, thầm đọc danh xưng, nhỏ giọng cầu khẩn, báo cáo hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Nhưng mà đến bây giờ thì cô vẫn chưa nhận được lời đáp lại. Bước qua cửa lớn tiến vào phòng, Ajay theo bản năng, nhìn quanh một vòng, phát hiện đây không phải là phòng học bình thường. Bên trong bày 4 bộ xương tiêu bản, và 4 chiếc quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài thủy tinh rót đầy chất lỏng chống phân hủy. 4 bộ thi thể màu da xanh trắng, toàn thân trần trụi, ngâm ở bên trong. Đầu phòng học còn có một bể thủy tinh hình trụ trong suốt, bên trong rót đầy chất lỏng. Một bộ thi thể nam mặc đồ cử nhân màu đen đang trôi nổi bên trong. Quần áo của bộ thi thể này dán sát vào người, cho người ta cảm giác nó rất nặng. Nhưng mà anh ta không có mềm oạt ngã xuống, cứ đứng thẳng, trôi nổi ở chính giữa. Như thể lúc còn sống bị chết chìm bên trong, chứ không phải là sau khi chết mới bỏ vào. Ajay lấy thái độ của khán giả, cho ra phán đoán sơ bộ. Ngoài ra thì cô còn nhìn thấy rất nhiều người mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, đội mũ phẫu thuật, ngồi trên những chiếc bàn dài thưa thớt, lác đác xung quanh phòng. Bọn họ đều không nói một lời, giống hệt như là đống thi thể và xương trắng xung quanh vậy. Liếc mắt nhìn cảnh đêm tối tăm u này và một góc trăng đỏ rực, cuối cùng cũng chịu ló ra bên ngoài. Ajay lại quay đầu nhìn cảnh tượng trong phòng học. Lập tức cô nàng kiềm không được dùng mình, là sợ hãi tới từ bản năng. Nhưng mà cô còn cảm thấy hưng phấn và kích động. Đây mới là cuộc sống mà một người phi phàm nên có. Ajay lặng lẽ lầu bầu một câu. Cô theo Phil tìm một vị trí hẻo lánh ngồi xuống. Lại chờ thêm chốc lát. Bên trong bể thủy tinh, hình trụ dựng đứng ở đầu cùng. Nam thi thể mặc đồ cử nhân, chợt mở mắt. Giọng nói xuyên qua vách ngăn thật dài, truyền ra ngoài. Bắt đầu đi. quận Đông, phố Haravi. Clint mặc bộ đồ công nhân xanh xám, dính đầy bụi bặm, đội mũ lưỡi chai. Đi trên con đường mờ tối, chỉ còn mấy ngọn đèn đường khí ga còn hoạt động. Trong các khu nhà trọ hai bên đường, có rất nhiều ánh nến hắt ra, hòa lẫn với cả ánh trăng đỏ rực, hiếm khi xuyên thấu qua được tầng mây. Miễn cưỡng phác họa ra được bóng dáng người đi đường. Khi gặp được những người đi đường quần áo cũ kỹ rách rưới, trên vẻ mặt chết lặng, lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ là những kẻ lang thang, bị cảnh sát xua đuổi. Bọn họ chẳng có nơi nào để đi ngủ cả. Đành phải đi trên đường mà chẳng có mục đích. Thỉnh thoảng có thể bắt được cơ hội, tìm một góc không khiến người chú ý, hoặc là mấy chiếc ghế dừng chân trong công viên để nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng mà rất nhanh, sẽ lại bị đuổi đi tiếp. Trong bóng đêm âm u lạnh lẽo, Glenn thấy bọn họ còn giống xác sống hơn cả xác sống mình từng gặp. Cả cái quận đông này còn giống khu vực sâu hơn cả vực sâu trong truyền thuyết nữa. Hắn gấp rút, hít vào một hơi. Kết quả, cổ họng bị kích thích đến, kiềm không được ho khan hai tiếng. Hắn vội thu liễm tâm trạng, dùng khóe mắt quan sát khu nhà trọ ở đầu phố. Khu nhà trọ có vết tích vụ nổ, còn chưa được sửa chữa. Muốn giám sát hiện trường vụ án này, thì nơi ẩn nấp tốt nhất chính là khu nhà trọ đối diện tầng 3, tầng 4 và tầng trên cùng, đều rất phù hợp với cả yêu cầu. Clint dùng tri thức của mình học được từ tiểu đội kẻ gác đêm để phân tích tình huống. Trong cả quá trình, hắn không hề thả chậm bước chân để tránh người khác hoài nghi. Tới đầu phố thì Clint thuận lợi băng qua khu nhà trọ mang biển số 1, tiến vào tòa nhà đối diện với khu trọ hiện trường vụ án. Hắn không hề xa lạ với cả mấy nơi thế này. Căn phòng của hắn thuê ở quận Đông nằm ở trong khu trọ tương tự. Mà lúc trước thì ở thành phố Tingen, hắn với cả anh trai Benson và em gái Melissa cũng sống rất lâu trong khu trọ chỉ cao cấp hơn nơi đây một chút thôi. Nó là điều chính bản thân Clint từng trải qua, cũng bắt nguồn từ mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ. Trong lúc đang ngủ say thì Clint kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, cúi đầu không nhanh không chậm, dẫm lên cầu thang, khiến nó vang lên tiếng két két, đi thẳng lên tầng 3. Bởi vì cuộc gặp gỡ xui xẻo lúc chạng vạng, giờ thì hắn không có súng rồi, chỉ đành cắm một tay vào trong túi áo thôi, kẹp lấy mấy lá bài tarot. Không có ánh đèn, chỉ đành mượn chút sáng ánh trăng trong lối đi nhỏ ở tầng 3. Clint không vội tiến lên, nghiêm túc quan sát bố cục nơi đây. Đối mặt với cả chính diện hiện trường vụ án là bên trái, phạm vi giám sát tốt nhất chắc là căn phòng thứ 3, đến từ nơi này đi qua. Clint bắt đầu cẩn thận bước chậm tiến lên. Sau khi đi qua hai căn phòng, tay phải của hắn cũng nắm vào trong túi, đồng thời linh hoạt mở ra nắp của hộp thuốc lá sắt. Chỉ nháy mắt thôi, ngón tay của hắn đã chạm vào con mắt đen tuyền rồi. Bên tai lập tức vang lên tiếng thì thầm, như muốn xé rách tinh thần vậy, khiến đại não như muốn nổ tung. Cùng với cả lúc đó thì mượn nhờ vật phẩm bị nguyền rủa này, Clint nhìn thấy từng sợi dây quỷ dị màu đen. Những sợi dây này trôi nổi giữa không trung, tuy có một vài sự giao thoa và số ít trùng đan vào nhau, nhưng mà nhìn về phía nguồn gốc vẫn có thể phân biệt được sợi nào thuộc về ai. Những bóng dáng đối ứng chiếu vào trong đại não sắp bị nấu chín của Clint. Có nam nữ và trẻ con ngủ trên giường tầng. Có mấy vị khách trọ nằm trên đất. Ngoài ra thì không còn nơi nào đặc biệt nữa. Cũng không có nhân vật nào đang ẩn nấp. Clint vội rụt tay lại, không trực tiếp chạm vào con mắt đen tuyền nữa. Ảo giác trước mắt và tiếng thì thầm bên tai mới dần dần trở nên tốt hơn. Hắn chịu đựng đau đớn, tiếp tục lên tiếng. Đợi được một lúc đỡ hơn một chút thì lập tức quan sát những căn phòng khác. Đáng tiếc là hắn điều tra hết cả khu trọ này, có thể dễ dàng quan sát được hiện trường vụ án đối diện, nhưng mà chẳng thu hoạch được gì cả. Glenn rụt người vào trong góc hẻo lánh trên ban công, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc dữ dội. Khóe mắt của hắn không ngừng chảy nước, nước mũi thỉnh thoảng vọt ra, như thể đột nhiên phát bệnh vậy. Đây là hậu quả nhiều lần tiếp xúc với cả con mắt đen tuyền trong thời gian ngắn. Với sức đề kháng ở phương diện này của Glenn, cũng không thể nào là hoàn toàn miễn dịch được. Điều duy nhất khiến hắn hài lòng là lần này chỉ có kích thích chứ không bị nguyền rủa. Bằng không thì hắn đã sớm từ bỏ, không dám thử nghiệm nữa. Nó sẽ trực tiếp dẫn đến điên cuồng. Nghỉ ngơi một lúc thì Glenn rốt cục bình phục lại bình thường. Đổi qua khu trọ, không có tầm nhìn tốt như nơi này, nhưng mà vẫn không có thu hoạch được gì. Chả lẽ giải được gợi ý của mình hay sao? Manh mối ở hiện trường vụ án hả? Glenn đi trên đường, nghi ngờ dùng khóe mắt quan sát khu nhà trọ có vết tích vụ nổ. Ấp ủ thái độ thử xem sao. Hắn lại cắm tay vào túi, đẩy ra nắp hộp thuốc lá. Hắn muốn thử xem xét khu nhà trọ hiện trường vụ án này, coi thử có người nào ẩn nấp hay không. Ong một tiếng, đầu Glenn lập tức như bị nện một cú vậy, thân thể lảo đảo. Hắn giống như là ma men vậy, loạng choạng tiến về phía trước, nhìn về khu nhà trọ có dấu vết vụ nổ. Bởi vì cách quá xa, hắn không thể nhìn rõ được những sợi dây đen nọ, cũng không thể tìm nguồn gốc quan sát được chúng thuộc về ai. Đành phải miễn cưỡng phân biệt nơi nào những sợi dây tụ tập, mà những nơi đó chứng tỏ có người. Không có, không có, không có. Glenn nhanh chóng lướt qua phán đoán sơ bộ. Đột nhiên, hắn phát hiện ra vụ trường. Hiện trường vụ án nằm ở tầng 3, có những sợi dây nhỏ trôi nổi bay ra, hòa vào không trung. Đây là... Con người Glenn co lại, xác nhận. Tiếp đó nhanh chóng rụt tay lại, không tiếp xúc với cả con mắt đen tuyền nữa. Trong căn phòng bị nổ, thế mà lại có người sao? Tên hung thủ đó điên cuồng tới mức đến hiện trường vụ án rồi chờ người ta tới tra xét sao? Gã không sợ có người phi phàm chính phủ đang thuận tiện điều tra vụ án này hay sao? Vừa nãy mình phán đoán sai rồi, vẫn luôn không tìm được gã là bởi vì logic của mình và kẻ điên loạn khác nhau. Những suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu, Glenn chậm rãi thở hắt ra, giả bộ không có việc gì, lượn lờ quanh một vòng, lượn đến cửa vào khu nhà trọ đấy. Lúc này thì phản ứng không tốt của hắn toàn bộ đã trở thành bình thường rồi. Khống chế biểu cảm trên mặt và ngôn ngữ thân thể, Glenn đi lên tầng 3 như thể đang về phòng mình vậy. Trong tiếng bước chân dồn dập, lộ ra sự vật nặng nề mệt mỏi. Trong hành lang mờ tối, hắn liếc mắt nhìn thấy căn phòng không có cửa, tường sụp đổ hơn nửa kia, sau đó thờ ơ đi về phía nhà vệ sinh công cộng. Lúc sắp đến gần căn phòng nọ, bàn tay vẫn luôn cắm trong túi áo của hắn chạm vào con mắt đen tuyền. Lại là tiếng thì thầm khiến đầu óc của hắn như thể bị phân liệt vậy. Lại là đủ loại ảo giác lắc lư mơ hồ. Glenn dùng khóe mắt liếc nhìn những sợi dây hư ảo màu đen từ trong hiện trường vụ án lan tràn ra, tìm nguồn gốc của chúng. Hắn phát hiện ra một người đàn ông hòa vào bóng tối, màu sắc khí chàng cũng giống vậy. Gã này cực kỳ cao, phải gần 2 mét, khóe miệng nhếch lên quái gở. Ánh mắt của gã giống như là dã thú vậy, trong vẻ lạnh lẽo là sự hung ác không thể che giấu được. Không phải len lớt, Glenn rụt ngón tay lại, thả lỏng thân thể đang căng chặt, vẻ mặt bất biến thờ ơ, trong thực tế đang nhìn chăm chú. Hắn không dừng bước, đi đến cuối hành lang, tiến vào nhà vệ sinh, không hề kinh động đến người đàn ông nọ. Phòng vệ sinh công cộng và hiện trường vụ án không cùng một bên. Hắn lo mồ hôi lạnh. Sau khi ảnh hưởng tiêu cực bình phục được chút, hắn bèn trực tiếp mở cửa sổ ra, thuần thục bò xuống dưới, sau đó bước nhanh rời đi, không hề dừng bước. Hắn biết qua thêm vài phút nữa, gã kia sẽ phát hiện ra được cái tên đi đến nhà vệ sinh không trở lại. Từ đó sẽ cảnh giác đối theo. cho nên hắn phải cẩn trọng nhanh chóng rời đi khỏi phố này. Clint không phải không muốn trở lại con đường cũ, nhưng mà hắn không biết mình có thể vào căn phòng nào, từ đó cũng sẽ bị hại bệnh bại lộ thôi. Clint chạy nhanh, sau khi lượn một vòng lớn thì tiến vào căn phòng hắn thuê ở quận Đông, đồng thời lên màn sương mù xám, xác nhận không có nguy hiểm bị đuổi theo. Tên đó chắc có quan hệ rất sâu xa với cả Leonard. Clint cân nhắc, biến ra chân dung của người đàn ông vừa nãy, truyền ý niệm vào ngôi sao đỏ thẫm, tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa. Tiếp đó, nói với cả giọng tràn ngập uy nghiêm, đây là manh mối.